Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 26 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy bớt chút thời gian like và chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này giúp Phong nhé. Và hãy đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Phong. Hiện tại thì kênh này mình đã được 25.000 đăng ký của các bạn, thì rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Phong ở cái kênh mới này. Rất cảm ơn các bạn và hy vọng kênh này sẽ được tiếp tục phát triển nữa với sự ủng hộ của mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Vương Đạo Chí Tôn, tập 26. Trướng Hải, trên thuyền lớn của Vương Khả. Ngươi đừng có xúc động, được không? Cùng lắm thì ta cho ngươi chiếc thuyền này, ta mang theo công chúa U Nguyệt nhảy xuống biển, được không? Ngươi đừng có xúc động. Vương Khả lo lắng khuyên nhủ. Không được, ta vừa thả cô gái này ra, ta sẽ xong đời, nhất định ngươi sẽ bắt được ta. Đồng An An kích động quát. Vậy ngươi muốn thế nào? Vương Khả buồn bực nói. Ta chỉ là muốn xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, ngươi không hùng hổ dọa người như vậy. Đồng An An gấp đến mức muốn khóc. Ta hùng hổ dọa ngươi? Là ngươi hùng hổ dọa người thì có. Vương Khả lập tức nhìn thầm hầm. Ngươi xem, ngươi lại ép ta rồi. Đồng An An kích động nói. Được rồi, ngươi nói cái gì? Chính là cái đó. Bây giờ có thể thả công chúa U Nguyệt rồi chứ? Vương Khả lo lắng nói. Không được, không được. Ta vừa thả nàng, ta sẽ kết thúc. Đây là U Nguyệt công chúa, là Minh Hải, Minh Thai chi thân. Đồng An An đỏ mắt nói. Ngươi muốn thế nào? Vương Khả lại sầm mặt lại. Trước đó ta đã tìm hiểu qua sự tình Minh Ma Đại Hội. Công chúa U Nguyệt là Minh Thai chi thân, ma ở trong ma. Có điều nàng chưa nhập ma. Thế nhưng chỉ cần dùng ma khí kích thích một cái, nàng sẽ ma biến, nàng sẽ trở thành rất mạnh, thay đổi lục thân không nhận. Đồng An An đỏ mắt nói. Ngươi muốn làm gì? Vương Khả biến sắc. Ma biến? Vậy thì ma biến, nàng sẽ lục thân không nhận, ngay cả ngươi cũng không bỏ qua. Đồng An An quát. Đừng! Vương Khả sợ hãi kêu lên. Nhưng đã muộn. Đồng An An dùng tay ép một cỗ ma khí ở trong những mắt điểm vào giữa trán của U Nguyệt công chúa. Chỉ thấy toàn thân của U Nguyệt công chúa run lên. Tiếp theo hai mắt mở ra. Tình? Không, U Nguyệt công chúa ma biến. Chỉ thấy ở trên mặt U Nguyệt công chúa toát ra vài sợi gân xanh, mắt bốc ngân quang, bỗng nhiên ở trong miệng mọc ra hai cái răng nanh huyết sắc thật dài. Vương Khả biến sắc. Đây là tình huống gì vậy? Giống một tiếng, đột nhiên U Nguyệt công chúa ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Tiếng gào hung sát khiến cánh tay cầm kiếm của Đồng An An run lên theo bản năng, đồng thời như là nhận áp chế đến từ sâu trong linh hồn, làm cho Đồng An An bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Đừng, đừng động! Đồng An An khẩn trương kêu. Oanh một tiếng, U Nguyệt công chúa ma biến, dùng một trường đánh nát trường kiếm của Đồng An An, đứng thẳng lên. Ma biến, năng nổi điên, lục thân không nhận. Nhanh, nhanh đi đối phó Vương Khả, nhanh lên! Đồng An An ngạc nhiên kêu. Vừa nói Đồng An An vừa muốn nhảy xuống chạy trốn, để đại lão Nguyên Anh cảnh Vương Khả đại chiến U Nguyệt công chúa đã ma biến. Đáng tiếc, Đồng An An không chạy thoát được U Nguyệt công chúa. Lần trước ma biến, ngay cả Chu Hồng Y muốn bắt nàng thì cũng phải tốn rất nhiều sức lực, huống chi Đồng An An chỉ là một kim đan cảnh. Oanh một tiếng, U Nguyệt công chúa vỗ xuống một trường, trong nhà mắt Đồng An An phun ra một ngụm máu tươi, bị đập xuyên qua bong thuyền rơi xuống biển rộng. Trong nhà mắt thuyền lớn bị ném ra một cái lỗ thùng, nước biển lập tức tràn vào. Đồng An An hét thảm một tiếng, bị U Nguyệt công chúa chụp một cái kéo lên thuyền. Vì sao có nhìn chằm chằm vào ta? Không phải ngươi lục thân không nhận sao? Vương Khả ở bên kia kìa, ở bên kia kìa, đừng có nhìn chằm chằm vào ta, đừng! Đồng An An hoảng sợ kêu thảm. Ầm một tiếng, chỉ thấy trong miệng Đồng An An phun ra máu tươi, xương cốt toàn thân không ngừng bị đánh nát. U Nguyệt công chúa giống như nổi điên, chỉ nhìn chằm chằm vào Đồng An An đánh, đánh cho Đồng An An kêu rên liên hồi, rất nhanh thì thoi thóp. Vương Khả cách đó không xa sửng sốt. Thuyền lớn bị nước biển quần quận tràn vào, sắp chìm mất. Giờ phút này Vương Khả cũng là rất phiền muộn. Đây là cái chuyện gì vậy? U Nguyệt, đủ rồi, đủ rồi. Hắn đã bị nàng đánh chết, thuyền cũng sắp chìm, chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp trốn đi. Vương Khả kêu khổ. Đồng An An còn chưa chết, chỉ là đã toàn thân trọng thương, động cũng không động được. Nhưng U Nguyệt công chúa vẫn mạnh mẽ nện hắn. Đồng An An bị nện, khóe mắt rơi ra hai giọt nước mắt. Không phải nói U Nguyệt công chúa mà biến lục thân không nhận sao? Vì sao chỉ nhìn chằm chằm bọn ta mà đánh? Vương Khả nhào tới trước kéo U Nguyệt công chúa. Bành một tiếng, U Nguyệt công chúa vung tay lên, nhất thời thổi bay Vương Khả. Nước sắp ngập đến nơi, Vương Khả sốt ruột không thôi. Nhưng mà bạn gái phát cuồng, làm sao có thể mặc kệ? Vương Khả muốn xông tới lần thứ hai. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một nam tử tuấn mỹ từ trên trời giáng xuống. Trong những mắt nam tử kia xuất hiện ở trước mặt U Nguyệt công chúa, liền dùng tay điểm một cái về phía mi tâm của U Nguyệt công chúa. Vừa điểm xong, U Nguyệt công chúa bất động, tiếp theo ngất đi lần thứ hai, sụi lơ xuống. Nam tử tuấn mỹ kia ôm lấy U Nguyệt công chúa. Ngươi là ai? Thả bạn gái ta ra! Vương Khả tức giận nói. U Nguyệt là để cho ngươi ôm sao? Khốn kiếp! Vương Khả lập tức lao tới. Oanh một tiếng, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Vương Khả bị cản lại. Dường như là giữa nam tử tuấn mỹ và Vương Khả xuất hiện một bức tường không khí. Chỉ một cái tường không khí vô hình này lại đang ngăn Vương Khả lại. Thứ gì vậy? Khốn kiếp, phá cho ta! Vương Khả vung tay lên. Oanh một tiếng, trong nháy mắt 10 thanh phi kiếm đụng vào bên trên tường không khí. Nhưng tường không khí không nhúc nhích chút nào. Nam tử kia hứng thú nhìn về phía Vương Khả. Tiểu gia hòa, phi kiếm không ít gì, nhưng mà tu vi quá yếu. Thả bạn gái ta ra, khốn kiếp, thả ra! Vương Khả quát. Vương Khả vừa giống to vừa há miệng phun. Oanh một tiếng, trong nháy mắt chọc chân khí từ trong miệng phun ra, quần quận giống như là pháo laser, ầm ầm đụng vào tầng không khí. Miệng phun ra lửa, đây là pháp thuật ai sáng tạo ra? Không sợ nóng miệng sao? Nam tử tuấn mỹ kinh ngạc nói. Hiển nhiên miệng phun pháo laser là tuyệt chiêu của Vương Khả. Thế nhưng tuyệt chiêu cũng vô dụng, cái tầng không khí này quá mạnh, căn bản không bắn xuyên được. Oanh một tiếng, đại hỏa quấn quanh cái tường không khí này thật lâu không tiêu tan, nhưng không thể đánh xuyên cái tường không khí này. Pháp thuật hỏa diễm thật kỳ lạ. Cái tường này của ta vạn bụi không nhiễm, vạn vật không dính, vậy mà cái hỏa diễm này có thể dính vào ư? Lại còn đốt lâu như vậy. Nam tử tuấn mỹ ngạc nhiên nói. Sau khi cảm thấy kỳ lạ, nam tử tuấn mỹ nhìn về phía công chúa U Nguyệt trong ngực, nhẹ nhàng sờ lên đầu U Nguyệt công chúa, sờ lại vết sẹo ở trên mặt U Nguyệt công chúa, khẽ nhíu mày. Dâm tặc, dám làm nhục bạn gái của ta, ta giết ngươi! Vương Khả hét lớn. Trong lúc hét to, Vương Khả lập tức lao vào cái tường không khí này. Oanh một tiếng, Vương Khả lấy thân để mình đụng vào, nhìn thôi đã thấy đau rồi. Bộ dạng này giống như là điên cuồng, khiến cho nam tử tuấn mỹ ở phía đối diện khẽ nhíu mày. Vì nàng, ngươi lại liều mạng như vậy? Nam tử tuấn mỹ bị hành động giống như là điên cuồng của Vương Khả làm cho kinh ngạc, nhưng mà nội tâm Vương Khả lại không phải như thế. Còn mẹ nó, đại nhật bất diệt thần kiếm, ngươi phản kích đi chứ, tự động hộ chủ đi chứ. Lão tử đã gặp trở ngại như thế này rồi, ngươi động cũng không động sao? Không thấy ta bị đau hay sao? Đại nhật bất diệt thần kiếm, ngươi có động hay không? Chém cái tường này đi, chém cái tên dâm tặc này đi. Trong lòng Vương Khả gào thét. Đáng tiếc, bất kể Vương Khả kích thích như thế nào, đại nhật bất diệt thần kiếm cũng không nhúc nhích, giống như là nhận định chủ nhân không bị uy hiếp tính mạng, chỉ là não ngắn tự hại mình, căn bản không có đáp lại Vương Khả. Cho dù Vương Khả đụng đến mặt mũi bầm dập, máu mũi phun ra, đại nhật bất diệt thần kiếm cũng không phản ứng. Đúng lúc Vương Khả gặp trở ngại, giống như lên cơn điên, một tiếng kêu to vang lên ở trên không trung. Vương Khả, ngươi đang làm gì thế? Một tiếng kêu to truyền tới, khiến Vương Khả như nghe được tiên nhạc. Sư tôn, là ngươi, quá tốt rồi. Vương Khả vui mừng nói. Chỉ thấy Trần Thiên Nguyên ở trong không trung đặt chân xuống thuyền. Sư tôn, nhanh giúp ta chém cái tên dâm tặc này. Bạn gái của ta trong ngực hắn, hắn muốn kiếp người yêu của ta, vợ tương lai của đồ đệ ngươi. Sư tôn, nhanh! Vương Khả nóng nảy kêu lên. Ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Trần Thiên Nguyên trợn mắt. Sư tôn, là thật đấy, U Nguyệt công chúa đã đồng ý, bây giờ chúng ta là người yêu của nhau, ngươi nhanh hỗ trợ đi, vừa rồi cái tên dâm tặc này còn chiếm tiện nghi của U Nguyệt công chúa đấy, giết hắn đi. Vương Khả lo lắng cầu xin nói. Hắn là cha của U Nguyệt công chúa, ngươi nói cái gì vậy? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Cha cũng không được. Hả, ngươi nói cái gì? Cha? Hắn là cha của U Nguyệt công chúa? Vương Khả há miệng ngạc nhiên. Chỉ thấy nam tử tuấn mỹ kia vung tay lên, bỗng nhìn tường không khí trước mặt biến mất. Trần Thiên Nguyên quay đầu nghi hoặc nhìn xung quanh. Sư tôn, ngươi không nhìn nhầm đấy chứ? Hắn là cha của U Nguyệt công chúa, hắn còn trẻ như vậy ư? Vương Khả mờ mịt nói. Vị sư lừa ngươi bao giờ chưa? Trần Thiên Nguyên nghiêm mặt nói. Không, không, chỉ là ta không nghĩ tới, hắn liền không nói một tiếng mà làm hại ta chật vật như vậy. Vương Khả cười khổ nói. Đã là cha thì không sao, vừa rồi hắn kiểm tra thương thế cho Ô Nguyệt, bản thân đã hiểu lầm. Tiểu tử, can đảm lắm, rất lâu rồi không có ai dám mắng ta là dâm tặc. Nam tử Tuân Mỹ cười nói. Cha vợ tại thượng, vừa rồi tiểu tử bạo phạm xin lượng thứ. Vương Khả lập tức thay đổi cảm xúc cùng kịch nói. Cha vợ. Trần Thiên Nguyên ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Hình như đồ đệ này của mình giống như là không biết xấu hổ thì phải. Vừa mới đây đã gọi rồi. Đừng gọi ta là cha vợ, ta không nhận nổi đâu, người cũng không đủ tư cách. Nam tử Tuân Mỹ lắc đầu. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Vương Khả lập tức cười lành lành, làm lành nói. Người không cần nói xin lỗi, hành động vừa rồi của ngươi ta đã nhìn ra trong mắt, ta thấy người cũng coi như là có tâm đối với con gái ta. Nam tử Tuân Mỹ lắc đầu. Đó là đương nhiên. Vương Khả lập tức nói. Thế nhưng tu vi ngươi quá yếu, thân phận lại thấp, làm sao con gái ta có thể gả cho ngươi. Ta thích chân tình của ngươi, nhưng chỉ có chân tình thì không đủ, con gái ta chỉ là nhất thời gặp rủi ro mà thôi, về sau sẽ lên trên 9 tầng trời, ngươi không với được nàng đâu, cho nên sớm cắt đứt ý nghĩ này đi. Nam tử Tuân Mỹ lắc đầu nói. Vương Khả há miệng ngạc nhiên. Tiền bối, tiền bối, ở quê hương của ta, trước hôn nhân xem thường con rể, thường là mẹ vợ. Đây là lần đầu tiên ta gặp gia trưởng ngài như vậy, có phải là có chút... Trần Thiên Nguyên ở một bên khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng không thoải mái đối với tên nam tử coi thường đồ đệ mình, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Ta nói đây, ta nói không phải là nhắm vào ngươi, ngược lại ta thực sự thích ngươi. Thế nhưng thích là không đủ, đây là con gái của ta, ta sẽ không bởi vì thích ngươi liền giao cho ngươi. Nó sẽ bay lên cửu thiên, ngươi không đuổi kịp đâu. Ở đây là 100 vạn đinh thạch, quên con gái ta đi. Nam tử Tuân Mỹ ném Vương Khả một cái vòng tay chữ vật. Vương Khả kinh ngạc nhìn vòng tay chữ vật bị ném đến, ở trong đầu quanh quẩn tình tiết máu chó chiến chiếu lên tivi. Ở đây có 100 vạn, rời khỏi con gái ta đi. Tiền bối, nếu không ngươi nhìn lại ưu điểm của ta đi, ta cảm thấy không nên dùng tiền tài để cân nhắc tình yêu chân thành. Vương Khả buồn bực nói. Không cần, đa tạ khoảng thời gian ngày ngươi chăm sóc con gái ta, thời gian cũng không còn sớm, ta phải đi. Nam tử Tuân Mỹ lắc đầu. Tiền bối, tiền bối, ngươi làm như vậy là chia cắt uyên ương, có thể nói chuyện hay không? Nói tiền cũng được, muốn lễ hỏi bao nhiêu cũng có thể bàn bạc. Vương Khả lo lắng nói. Nam tử Tuân Mỹ lại nhìn về phía Vương Khả cười cười, lắc đầu, tiếp theo nhìn Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên, ta đi đây, lần này cứu con gái ta, nhận của ngươi một phần tình. Khách khí. Trần Thiên Nguyên hơi thi lễ. Tạm biệt. Nam tử Tuân Mỹ ôm công chúa U Nguyệt dậm chân bay lên trời. Này, này, ngươi chờ một chút. Vương Khả lo lắng hô. Thế nhưng nam tử Tuân Mỹ căn bản không để ý tới, trong nhà mắt đã biến mất ở bên trong sương mù. Ta gọi là Vương Khả. Vương Khả hô hào. Nhưng nam tử Tuân Mỹ đã ôm U Nguyệt công chúa biến mất. Vương Khả nhìn sương mù mênh mông, sắc mặt trở nên khó coi. Sư tôn, người kia là ai? Là người cha không tầm thường của U Nguyệt sao? Hắn mang bạn gái ta đi, cũng không hỏi qua ta có đồng ý hay không, hắn có giảng lý hay không vậy? Vương Khả hết sức tức giận. Được rồi, bớt tranh cãi, hắn có tư cách này. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vương Khả sửng sốt. Mới tình đầu còn chưa bắt đầu của ta, thanh xuân còn chưa có nở rộ của ta, liền dừng ở đây sao? Ta căn bản chưa kịp chuẩn bị, dựa vào cái gì chứ? Đây là đệ tử ma giáo, kim đan cảnh. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Đồng An An, trọng thương thổ huyết bên cạnh. Giờ phút này Đồng An An đã thoi thóp, nhưng vẫn thấy rõ tất cả chuyện vừa rồi. Vương Khả, ngươi gạt ta, ngươi căn bản không phải là Nguyên Anh cảnh, ngươi chỉ là Tiên Thiên cảnh, ngươi gạt ta. Đồng An An thổ huyết, tuyệt vọng chỉ Vương Khả. Lực lượng vừa rồi của Vương Khả đã nói rõ tất cả, hắn chỉ là Tiên Thiên cảnh, bản thân dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết, vậy mà bản thân hắn lại bị dọa đến nông nỗi này. Ta nói ta là Tiên Thiên cảnh, ngươi không tin? Vương Khả vung tay áo. Ngươi chính là đệ tử Trần Thiên Nguyên, ngươi là người chính đạo. Chủ yếm không có gạt ta, là ngươi gạt ta, làm hại ta, làm hại ta. Phốc một tiếng, Đồng An An tuyệt vọng thổ huyết. Ngươi chỉ bị thương có một chút, ngoài ra đã mất đi tình yêu của ta, ta còn đau khổ hơn ngươi gấp mấy lần đây. Vương Khả buồn bực nói. Đồng An An nhìn tên Vương Khả không biết xấu hổ này, nôn ra máu không biết nói gì. Tạch một tiếng. Đúng lúc này niệm châu trên cổ của Vương Khả có nằm viên xuất hiện vết rạn. Hiển nhiên vừa rồi Vương Khả chạm vào tường không khí đã khiến nó, đã khiến cho chọc chân khí của hắn lại tăng lên lần nữa. Vòng tay này sắp không ép được ngọn lửa trong thể nội. Sư tôn, người mau dẫn ta về Thiên Lang Tông, ta cần công đức bên trong định quang kính. Đồ nhi sắp không trụ được rồi, sư tôn nhanh cứu mạng ta. Vương Khả lo lắng. Thiên Lang Tông, một vệt sáng hiện lên, là Trần Thiên Nguyên mang theo Vương Khả, Đồng An An về tới sơn môn. Tông chủ, có đệ tử Thiên Lang Tông vây quanh. Đây là đàn chủ một cái phân đàn ma giáo, tất nhiên biết rõ rất nhiều bí mật của ma giáo. Mang đến Tây Lang Điện, cẩn thận thẩm vấn một phen. Trần Thiên Nguyên ném Đồng An An ra ngoài. Vâng, đệ tử sẽ đưa đi. Một đám đệ tử Thiên Lang Tông nhanh chóng nâng Đồng An An trọng thương rời đi. Trần Thiên Nguyên mang theo Vương Khả tiến vào một gian đại điện chữa thương. Bành một tiếng, cửa lớn ầm ầm đóng lại, chỉ còn lại hai người Vương Khả và Trần Thiên Nguyên. Sư tôn, ngài làm hộ pháp cho ta là được rồi. Nhanh, ta sắp cháy rồi. Bên trong định quang kính có công đức của ta, trước đưa công đức của ta cho ta đi. Vương Khả lo lắng nói. Uy lực chọc chân khí qua mức bá đạo sẽ mở từng luồng hàn băng chi khí ở bên trên niệm châu, đang nhanh chóng trùng kích. Ở trên đường đến, từng viên niệm châu rạn nứt, cuối cùng chỉ còn lại một hạt châu chống đỡ, mắt thấy sắp không chịu nổi. Trần Thiên Nguyên tỏ vẻ không hiểu đối với tình huống hiện tại của Vương Khả, nhưng vẫn dựa theo lời Vương Khả nói đi làm. Bành một tiếng, định quang kính bị Trần Thiên Nguyên triệu hồi tới, sau đó nhanh chóng lấy ra một quả cầu công đức tỏa ra kim quang lóa mắt ở bên trong, là cỗ công đức lúc trước Nhiếp Thành Thành Chu Ma ở Vương Cung Đại Thánh đưa cho Vương Khả. Công đức quá tốt rồi, Vương Khả cảm động nói. Trong đầu hiện lên ghi chép bên trong Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Chọc chân khí có thể thôn phệ đủ loại lực lượng mà biến sắc, kim sắc yếu nhất, hắc sắc mạnh nhất, thời khắc chí hắc sẽ tự động bốc cháy, lấy công đức điều hòa có thể biến đen thành vàng. Vương Khả bắt lấy quả cầu công đức kia, công đức lập tức tràn vào trong cơ thể của Vương Khả, bay thẳng đến đan điền hắn. Bành một tiếng, viên niệm châu cuối cùng áp chế hỏa diễm trong cơ thể Vương Khả ầm ầm vỡ tan. Trong nháy mắt toàn bộ chuỗi hạt châu đeo ở tay bị chọc chân khí đốt cháy hầu như không còn. Đúng vào lúc này, công đức nhập thể tràn vào bên trong chọc chân khí. Chọc chân khí sắp bốc cháy kia giống như lại bị tạt một chậu nước lạnh vậy. Xì một tiếng, thể nội Vương Khả phát ra thanh âm giọt nước rơi trên bàn ủi, khiến cho Trần Thiên Nguyên nhìn cũng phải chấp miệng kỳ lạ. Tên đồ đệ này của mình luyện di hỏa thần công thật quỷ dị. Trần Thiên Nguyên vừa hộ pháp vừa nhìn toàn thân Vương Khả bốc lên mồ hôi, càng bốc lên từng đợt hơi nước giống như là bên trong lồng hấp. Không bao lâu, đại điện tràn ngập sương mù. Trần Thiên Nguyên sửng sốt, đây là di hỏa thần công sao? Tại sao giống như là hắn ở nhà tắm hơi vậy? Thật thoải mái, thật thoải mái. Toàn thân Vương Khả thoải mái, nhà tắm hơi khiến toàn thân hắn tinh thần sảng khoái. Nhìn bộ dạng say mê của tên đồ đệ kia, Trần Thiên Nguyên không đành lòng nhìn thẳng, cuối cùng vẫn không nhìn, đi ra ngoài điện chờ. Vương Khả quan sát bên trong thân thể phát hiện, chọc chân khí đen như mực chậm rãi thay đổi, từ màu đen biến thành màu xám, sau đó là vàng sẫm, màu sáng vàng, cuối cùng cũng biến thành kim sắc. Tốt rồi, rốt cuộc cũng biến trở về. Vương Khả lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bành một tiếng, bỗng nhiên bên ngoài thân thể Vương Khả bắn ra một cỗ khí lưu. Đột nhiên chọc chân khí vàng óng ánh ngưng tụ, giống như là bên trong luồng chân khí kia ngưng tụ ra một tia chọc chân khí ở thể lòng. Chân nguyên, chân khí ngưng tụ thành chân nguyên, tu vi lại đột phá sao? Tiền thiên cảnh đệ lục trọng. Vương Khả kinh ngạc nói. Giờ phút này chọc chân khí bên trong đan điền từ khí hòa hình, từ khí hóa hình, vừa có thể khí vừa có thể lòng, nhìn qua có chút sương mù. Vương Khả biết đây là quá trình chọc chân khí biến chất. Tại sao tu vi ta lại đột phá? Đột phá nhanh như vậy làm gì? Vương Khả buồn bực nói. Bản thân còn không có nghiên cứu triệt để, cái này lại bắt đầu biến hóa sao? Chọc chân khí hình thái sương mù, đừng có tiếp tục thiêu thần nữa. Vương Khả tỏ vẻ phiền muộn đứng dậy. Lúc này cửa điện mở ra lần thứ hai, Trần Thiên Nguyên đi đến. Thường thế tốt chưa? Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ nói. Tốt thì tốt, nhưng mà tu vi ta lại không giải thích được tăng một trọng, hiện tại đệ tử là tiên thiên cảnh đệ lục trọng. Vương Khả tỏ vẻ phiền muộn. Đây là tình huống bình thường, và rồi ngươi lấy quá nhiều công đức như vậy, Nếu tu vi không đột phá thì mới là kỳ quái đó. Trần Thiên Nguyên nói. Ồ. Vương Khả khó hiểu nói. Công đức sao? Đối với tu chân giả, chính đạo mà nói, không chỉ có gia tăng ngộ tính, nhiều khi dùng để đột phá bình cảnh, tu hành chính là nghịch thiên mà đi, mà có dễ dàng như vậy đâu. Càng tu luyện càng lên cao thì càng gian nan. Rất nhiều người cả đời bị kẹt ở một cái cảnh giới, không cách nào có thể tiến lên nửa tấc. Nhưng nếu có đầy đủ công đức, sẽ có thể giúp người xông phá bình cảnh, giống như thiên đạo đang chỉ điểm cho người vậy. Công đức càng nhiều, tu vi càng tăng nhanh. Công đức sẽ giúp người dọn sạch tất cả nghiệp chướng trên con đường tu hành. Đây là khen thưởng của thiên đạo. Đây cũng là một trong những động lực để người trong chính đạo liều mạng tru ma thu hoạch công đức. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Công đức còn có thể giúp người ta tăng cao tu vi. Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng vậy. Vừa rồi nếu ngươi dùng nhiều công đức như vậy, quá lãng phí. Thông thường để dùng ở thời điểm tiên thiên cảnh đỉnh phong, hiệu quả sẽ tốt hơn. Có thể giúp người nhất cử đạt tới kim đan cảnh. Thế nhưng... Trần Thiên Nguyên tiếc hận nói. Sư tôn, không sao. Về sau ta lại tích lũy. Vương Khả không thèm để ý nói. Vừa rồi không dùng, ta sẽ bị thiêu chết. Mà thôi, dù sao cũng là của ngươi, ngươi dùng thế nào thì cũng được. Chỉ là những ngày này ngươi xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói Nhiếp Điện Chủ lấy thần nuôi ma cùng với quần ma đồng quy vu tận, bị ngươi phá hủy. Trần Thiên Nguyên nghi ngờ nói. Sư tôn, khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, đệ tử... Vương Khả kể lại sơ tình huống trong thời gian này một lần. Đương nhiên trong phiên bản của Vương Khả, Vương Khả là người rất chính trực, xử sự công chính, là tấm gương cho chính đạo. Việc cứu U Nguyệt công chúa, vật lộn với các đại ma đầu, thậm chí xâm nhập ma quật, cứu được đệ tử chính đạo, cuối cùng may mắn chạy ra gặp Trần Thiên Nguyên. Đoạn đường này tất cả đám người Trương Thần Hư, Chu Yếm, Chu Hồng Y, Đồng An An, Ma Tôn, Thánh Tử đều là nhân vật phản diện. Vương Khả bộ bộ kinh tâm, cửu tử nhất sinh, là khắc tinh của tội ác, tấm gương của chính đạo. Đoạn đường phập phồng thoải mái này khiến Trần Thiên Nguyên nghe xong cũng tỏ vẻ cổ quái. Đồ đệ này nói dối thật giống, được Ma Tôn thưởng thức. Phong làm thần long đà chủ, Ma Tôn là người bị mù lòa hay sao? Không nhìn ra ngươi là chính đạo à? Còn cùng thêm mặt trở với đệ tử ma giáo. Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Vương Khả, ta biết U Nguyệt công chúa bị cha nàng mang đi, tạo thành đả kích rất lớn đối với ngươi, khiến cảm xúc ngươi bất ổn, tinh thần hoảng hốt, cho nên nói năng linh tinh. Nhưng mà đây cũng là chuyện không cách nào. Không có U Nguyệt công chúa thì trên đời này vẫn có nhiều cô gái tốt. Không cần suy nghĩ nữa, người về Ngộ Kiếm Phong nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Trần Thiên Nguyên an ủi. Sư tôn, người cho rằng ta thất tình nên dẫn đến lên cơn sao? Vương Khả buồn bực nói. Nghỉ ngơi thật tốt, không có chuyện gì đâu, rất nhanh sẽ trôi qua, không cần nghĩ tới U Nguyệt công chúa. Trần Thiên Nguyên vỗ bả vai Vương Khả. Vương Khả ngần ngây, tốn nước miếng nửa ngày, cuối cùng mình nói vô ích sao? Sư tôn không tin. Vương Khả cũng không cưỡng cầu, liền một mình về Ngộ Kiếm Phòng trước. Dù sao lần này cũng suýt bị hỏa táng, hắn còn rất nhiều điều không hiểu rõ đối với Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, nhất định phải trở về cẩn thận nghiên cứu một lần. 10 ngày sau, Đại Sư Huynh trở về. Đại Sư Huynh trở về. Ngoài sân môn truyền đến âm thanh kinh ngạc vui mừng. 15 ngày sau, Nhị Sư Huynh trở về. Chư vị Sư Huynh đệ mất tích cũng quay trở về rồi. Nhị Sư Huynh, các ngươi còn sống thật quá là quá tốt. Chúng ta cho là các ngươi không còn nữa. Nhị Sư Huynh, những năm này Điện Chủ ra ngoài tìm ngươi, nhưng mà ngươi một mực không có tin tức. Hiện tại trở về quá tốt rồi. Ngoài sơn môn một mảnh huyên náo. Khoảng thời gian này Thiên Đăng Tông đều vô cùng náo nhiệt, tất cả bế quan đều xuất quan. Điện Chủ Đông Lang Điện không rõ sống chết, Đại Sư Huynh xuất trình bị tấn công, Nhị Sư Huynh cùng một vài sư huynh đệ gầy như là que củi trở về. Từng chuyện lớn làm cho tất cả Thiên Lang Tông đều nôn nóng bất an. Mà Trương Chính Đạo trong đám người nghe tin tức tứ phương cũng một trận sợ hãi thán phục. Thiên Lang Tông thật là náo nhiệt. Không được, ta phải đi nhìn xem Vương Khả thế nào rồi. Vừa rồi đi hỏi thăm Trần Thiên Nguyên về tình huống liên quan tới công chúa U Nguyệt, Trần Thiên Nguyên nói cha nàng gặp qua Vương Khả rồi. Còn Trương Chính Đạo vô cùng lo lắng, chạy đến Ngô Kiếm Phòng. Nghĩ thầm, cha công chúa U Nguyệt từ chối Vương Khả, nhất định khiến Vương Khả rất khó chịu. Đã nhiều ngày như vậy, không xuống Ngộ Kiếm Phong một lần. Lúc Trường Chính Đạo đi đến quảng trường Ngộ Kiếm Điện, đang muốn đến an ủi Vương Khả, thì toàn bộ lời nói đều nghẹn ở trong lòng. Chỉ thấy phía trên quảng trường Ngộ Kiếm Điện đặt một cái ghế nằm. Trên ghế nằm, Vương Khả mặc quần đùi đi biển mà Trường Chính Đạo chưa từng thấy, nằm phơi nắng ở một cái tư thế cực kỳ gọn đòn. Quan trọng là bên cạnh còn có một cái dù tre, như vậy phơi nắng cái sấm mà. Đại tử Vương gia đứng bên cạnh, đưa nước trái cây ướp lạnh lên cho Vương Khả uống một ngụm, lại lui xuống. Vương Khả đem một cái kính râm chưa từng thấy, cầm một cái quạt nan, nằm dưới dù phơi nắng, phe phẩy quạt, uống nước trái cây ướp lạnh, vẻ mặt than thở. Hắn không nhìn ra trò gian trá bên trong Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, nói nhảm nhất nhiều, nhưng cuối cùng tổng kết một câu, chính là cứ mò mẫm luyện trước, sự tình về sau, thì sau hãy nói. Vương Khả cũng không có gì để nói nữa. Ta không nắm được tình yêu, cứ trơ mắt nhìn nó chạy đi, khắp nơi trên thế giới đều là người hạnh phúc, vì sao lại không có ta? Trường Chính Đạo nghe Vương Khả khẽ hát, sắc mặt mờ mịt. Vương Khả, người như này lại đang đau khổ à? Trường Chính Đạo mờ mịt đi tới. Vương Khả liếc mắt nhìn Trường Chính Đạo đi tới, không để ý đến, tiếp tục phe phẩy quạt nan. Vương Khả, người sống qua ngày thật là sảng khoái. Ta nghe nói cha U Nguyệt công chúa cho ngươi 100 vạn tiền chia tay đúng không? Trường Chính Đạo đỏ mắt nói. Đại ca, ta đang thất tình mà, ngươi không nhìn ra sao? Còn nói chuyện tiền với ta? Vương Khả không để ý tới. Thất tình cái rắm ấy. Vương Khả, không phải ngươi chỉ thích tiền thôi sao? Tại sao trước kia ta không nhìn ra ngươi có hứng thú đối với nữ nhân? Ngươi khẳng định là cảm thấy lừa bịp không đủ tiền đúng không? Trường Chính Đạo trợn mắt nói. Trước kia là không gặp được người phụ nữ khiến ta rung động, khó khăn lắm mới gặp được một người, lại bị ép chia rẽ. Người không đồng cảm thì thôi, lại còn sát muối lên vết thương của ta. Vương Khả gắt lên với Trường Chính Đạo. Không có cách nào. Cha công chúa U Nguyệt, nói một là một, nói hai là hai, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Trường Chính Đạo lắc đầu. Sư tôn ta nói như vậy, ngươi cũng nói như vậy à? Ngươi một chút đồng cảm cũng không có, đây chính là mối tình đầu của ta đấy. Vương Khả mắng. Mối tình đầu? Ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, chỉ có người phụ nữ này lọt vào mắt thôi sao? Đừng có như vậy, trên đời này còn rất nhiều phụ nữ. Người lại có tiền như vậy? Trường Chính Đạo không tin nói. Tình yêu là thần thánh, làm sao có thể dùng tiền tài để làm bẩn, dung tục. Vương Khả khinh bỉ mắng một câu. Người thực sự là lần đầu động tâm với phụ nữ? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Đúng vậy, loại người như ta, yêu một người liếc mắt là cả một đời, sợ là về sau sẽ không bao giờ yêu người khác. Vương Khả lắc đầu. Tại sao ta cảm giác người đang không biết xấu hổ nói vậy? Trường Chính Đạo tỏ vẻ hiếu kỳ. Vương Khả nhấp một hớp nước trái cây ướp lạnh, trợn mắt nhìn Trường Chính Đạo. U Nguyệt công chúa thực sự là mối tình đầu của ngươi, vậy thì ngươi thảm rồi. Trường Chính Đạo cổ quay nói. Là mối tình đầu của ta ở trên mảnh đất này. Vương Khả nhấn mạnh một câu. Mối tình đầu ở trên địa cầu không tính trên viên tinh cầu này được. Trên Ngộ Kiếm Phong, Vương Khả câu được câu không nói với Trường Chính Đạo. Vương Khả bó tay đối với cha con công chúa U Nguyệt, chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Hỏi sư tôn nói thẳng không vui, ngay cả một tia hy vọng đều không có. Cha nàng là cự phát chính đạo nào đó, cự phát chính đạo không tầm thường. Vương Khả, không phải ta nói ngươi, nhưng ngươi vẫn nên từ bỏ ý nghĩ này đi. Cha U Nguyệt công chúa nói một là một, nói hai là hai, không nói ngươi chỉ là tiểu đệ Thiên Lang Tông, coi như là ngươi là tông chủ Thiên Lang Tông thì cũng không được đâu. Trường Chính Đạo giải thích. Cha nàng cường điệu đến như vậy ư? Vương Khả tỏ vẻ cổ quái nói. Rất khoa trương, dưới một người trên vạn người, nếu như cha nàng là cự long thì ngươi chính là con giun. Trường Chính Đạo ví von. Ngươi mới là con giun. Vương Khả trợn mắt nhìn Trường Chính Đạo. Vương Khả, ngươi nghĩ nhiều như vậy vô dụng thôi, vẫn nên nghĩ trước mắt đi. Trường Chính Đạo khuyên nhủ. Trước mắt cái gì? Vương Khả câu mày nói. Ví dụ như lần trước ngươi ở Chu Tiên Trấn vừa vét tiền tài của chính ma lượng đạo, có phải nên chia cho ta một phần hay không? Trường Chính Đạo mong đợi nói. À, ngươi không nói ta cũng quên đấy. Ta còn một chuôi phi kiếm, một cái vòng tay chữ vật rỗng ở chỗ người nữa, chừng nào thì ngươi trả lại cho ta? Vương Khả nhớ lại. Vương Khả, ngươi khinh người quá đáng. Trường Chính Đạo lập tức nhảy dựng lên. Làm sao? Ngươi mượn đồ của ta không định trả? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi có nhiều tiền như vậy còn nhìn chằm chằm vào trong túi của ta? Trường Chính Đạo tức giận nói. Ta lấy đâu ra tiền? Chút tiền này của ta đều là tiền mồ hôi nước mắt dùng mệnh để đổi lấy đấy. Vương Khả trợn mắt nhìn Trường Chính Đạo. Ngươi không nhiều tiền đó là khi so sánh với cha U Nguyệt công chúa, còn khi ngươi so với ta, ngươi không có tiền sao? Trường Chính Đạo buồn bực nói. Bỗng nhiên Vương Khả trầm mặc lại. Thế nào, bị ta nói trúng rồi sao? xem người còn khóc còn nghèo ư? Hừ. Trường Chính Đạo tức giận nói, không phải, ta lại đang nghĩ câu nói vừa rồi của ngươi, cha U Nguyệt công chúa có nhiều tiền sao? Vương Khả trịnh trọng nói, đương nhiên, không lấy tiền chia tay cho ngươi, chính là 100 vạn sao? Ngươi còn cảm thấy nhục nhã, nếu mà nhục nhã như vậy, thì lần sau làm phiền ngươi gọi ta lên, ta nguyện ý bị nhục nhã 100 lần, à không, ta nguyện ý bị nhục nhã đến khi hắn phá sản thì thôi. Trường Chính Đạo ghen tị nói, vậy nếu tiền của ta còn nhiều hơn so với cha nàng có ngăn cản ta và U Nguyệt không? Vẻ mặt Vương Khả khẽ đổi, hỏi. Trường Chính Đạo lấy tay sờ đến trán Vương Khả. Ngươi không phát sốt? Ngươi làm gì vậy? Ta nói nghiêm túc đó. Vương Khả trợn mắt nhìn. Ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi có thể so với cha nàng sao? Tài phú của cha nàng có nhiều hơn so với toàn bộ thập vạn đại sơn, ngươi lại muốn so với cha nàng? Trường Chính Đạo tỏ vẻ xem thường. Vương Khả trầm mặc một hồi. Quyết định như vậy đi, trước kiếm tiền, mẹ nó, dám dùng tiền đập ta, là cha vợ ta cũng không được. Trở về, ta dùng tiền đập chết hắn. Không phải ngươi là Thiết Công Kê sao? Không phải là Vu Bùn Xỉn sao? Vẫn còn tiền đập à? Ngươi lên cơn chắc. Trường Chính Đạo trợn mắt kinh ngạc nói. Ngươi thì biết cái gì? Ta bùn xỉn là vì tiết kiệm, không phải là vì keo kiệt, không cần tiêu tiền, tại sao phải lãng phí? Thời điểm cần tiêu tiền, tự nhiên không thể do dự. Vương Khả trợn trừng mắt. Ngươi nói dùng tiền đập chết hắn, đây không phải là xài tiền bậy bạ sao? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Ta nói đập chết hắn, chứ không nói đưa cho hắn, đập qua đập lại kiếm về không được sao? Vương Khả trợn trắng mắt. Không ngờ là như thế. Người kiếm tiền cho cha nàng nhìn, chỉ là khoe khoang giàu sang sao? Làm mù mắt hắn mà thôi. Trường Chính Đạo mờ mịt nói. Thế ngươi còn muốn thế nào? Vương Khả trợn mắt nhìn Trường Chính Đạo. Ta cho rằng hắn không thiếu tiền, chẳng qua là cảm thấy ta không xứng với U Nguyệt công chúa. Ta khoe một lần khiến hắn cảm thấy xứng là được rồi. Vương Khả đương nhiên nói. Ta còn tưởng rằng, quả nhiên đây mới là phong cách của Thiết Công Kê người. Trường Chính Đạo cổ quái nói. Cút đi. Vương Khả mắng một câu. Vấn đề là người đi chỗ nào kiếm tiền? Trường Chính Đạo nói. Vương Khả rơi vào trầm tư, giống như đang ngẫm nghĩ làm sao mà kiếm tiền. Nếu không chúng ta đi trộm mộ đi. Ta biết mấy đại mộ trước kia không tiện, hiện tại có thân phận đệ tử Thiên Lang Tông, có thể thử xem. Trường Chính Đạo mong đợi nói. Trộm mộ tổn hại thanh danh, không được. Vương Khả lắc đầu. Cái gì mà tổn hại thanh danh? Thanh danh thì có tác dụng chó gì? Trước kia ngươi trộm mộ không phải là cũng trộm rất vui sao? Rất nhiều kỹ xảo trộm mộ ta đều không biết, nhưng mà ngươi lại dễ như trở bàn tay. Trường Chính Đạo trợn trắng mắt nói. Cái dám ấy, trước kia là không có thanh danh, ta mới không quan tâm thanh danh. Hiện tại ta lỡ là người có thanh danh, tại sao có thể không quan tâm? Lại nói, trộm mộ thì được bao nhiêu tiền? Người chết có bao nhiêu tiền chứ? Chẳng lẽ ta phải không cần để thanh danh để đi trộm mộ với người sao? Vương Khả khinh bỉ nói. Ý tứ gì? Trường Chính Đạo mờ mịt nói. Người biết hai chữ danh lợi có ý gì không? Vương Khả trịnh trọng nói. Danh lợi? Danh lợi, danh lợi. Cái tên thì sẽ có lợi. Hiện tại ta đổi danh, có thanh phận, có thân phận, có địa vị, mẹ nó, tài nguyên quần quận bày ở trước mặt ta, ta không lấy, ta lại đi trộm mộ tổn thương thanh danh trục lợi nhỏ, ta bị bệnh đâu. Vương Khả khinh bỉ nói. Thanh danh? Cái đồ chơi này là có thể biến ra tiền sao? Tại sao ta không biết nhỉ? Đệ tử Thiên Lang Tông nhiều như vậy, sao ta không nhìn thấy mấy người phát tài? Trường Chính Đạo không tin nói. Đó là bởi vì bọn họ không biết cách lợi dụng thân phận của mình. Nhìn xem, có một chỗ dựa lớn như là Thiên Lang Tông, ra cửa hơi động môi là có thể lấy được lượng tiền lớn vào trong túi, bọn họ lại không lợi dụng. Vương Khả lắc đầu khinh bỉ nói. Trường Chính Đạo trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi chỉ khoác lác, hơi động mồm mép là có thể kiếm tiền chắc? Tại sao ta không thấy ngươi làm được việc bao giờ? Trường Chính Đạo mới nói nửa câu thì bỗng nhiên cương cứng tại đó, bởi vì Trường Chính Đạo chợt nhớ tới cái tên Vương Khả này chính là người tài giỏi như vậy, hắn kiếm tiền không phải chỉ là động mồm mép thôi sao? Ê, Vương huynh, không, à Vương ca, ta với người lăn lộn, người mang theo ta với, chúng ta cùng đi kiếm tiền có được không? Bỗng nhiên Trường Chính Đạo thay đổi, ra vẻ nịnh nọt. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Trường Chính Đạo. Vương ca, ngươi xem, ta cũng tính là nhân tài, công việc gì bẩn thỉu, không biết xấu hổ đều có thể giao cho ta, ngươi ngồi ở kia nghỉ ngơi một chút là được, việc gì khổ sở cứ giao tất cho ta, chúng ta phối hợp ăn ý. Trường Chính Đạo lập tức lấy lòng nói. Khuôn mặt Vương Khả giật giật. Nụ cười này của ngươi quá giả, đừng có làm như vậy, ta nhìn thấy cũng chán ghét, sợ cơm sáng đồn ra. Hey, được Vương huynh, Ngươi đồng ý là được mà. Về sau chúng ta cùng kiếm tiền. Vương huynh, chúng ta phải kiếm như thế nào nhỉ? Về mặt Trường Chính Đạo lập tức nghiêm lại. Kiếm tiền, đầu tiên phải có một cái danh hào. Vương Khả cau mày nói. Danh hào? Ta hỏi ngươi, ta kiếm tiền có kỳ diệu hay không? Vương Khả nhìn về phía Trường Chính Đạo. Kỳ diệu, quá kỳ diệu. Lúc ở Chu Tiên Trấn, ngươi chẳng những làm trò trước mặt tà ma, còn lấy được tiền của tà ma, lấy tiền chính đạo, cuối cùng có chuyện gì cũng không xảy ra. Quá là không biết xấu hổ. À không, quá là kỳ diệu. Trường Chính Đạo lập tức nịnh nọt. Thần, phải lấy họ làm tên. Vương, nếu không gọi là Thần Vương đi. Vương Khả cau mày nói. Thần Vương Bát, để cái tên gì vậy? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Thần Vương Bát cái mẹ nhà nó. Là Thần Vương. Thần Vương, hiểu không? Công ty Thần Vương. Vương Khả trợn mắt nói. Công ty là cái gì? Trường Chính Đạo khó hiểu nói. Công ty thì giống như là hiệu buôn đấy. Vương Khả giải thích nói. Hiệu buôn? Vậy thì gọi là Thần Vương hiệu buôn không được à? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Gọi là công ty Thần Vương, hiệu buôn của người khác làm sao có thể giống với công ty của ta? Bọn họ vẫn còn ở giai đoạn nguyên thủy ngu muội. Cái công ty này của ta dùng phương thức hiện đại hóa kinh doanh, bọn họ có thể so được chắc. Vương Khả trợn mắt nói. Công ty Thần Vương? Vậy người mua bán cái gì? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Cái gì cũng bán. Quản lý tài sản, dự trữ, cho vay, cổ phiếu, súng ống đạn dược, hậu cần, thức ăn, gọi xe. Cái nào kiếm được tiền thì bán cái đó. Cái gì cũng được. Vương Khả giải thích nói. Những thứ này là cái gì? Tại sao ta không nghe hiểu gì hết? Trường Chính Đạo mờ mịt nói. Đương nhiên là ngươi không hiểu rồi. Ta còn đã bắt đầu bán đâu. Vương Khả tự tin nói. Nhưng ta cũng chưa từng nghe qua công ty. Trước kia ngươi mở qua rồi sao? Đừng có thua lỗ đấy. Trường Chính Đạo lo lắng. Đương nhiên ta đã mở qua công ty. Lại nói công ty ta sẽ mở thua lỗ sao? Vương Khả khinh thường nói. Ở địa cầu Vương Khả đã từng mở qua công ty. Lần này không lấy tên hiệu hiệu buôn, cũng coi như là tưởng nhớ một chút về địa cầu. Nói không chừng có một ngày công ty của ta có thể quay về địa cầu. Trong mắt Vương Khả lóe lên một vệt chờ mong. Vậy khi nào chúng ta bắt đầu? Trường Chính Đạo trông đợi nói. Ta còn chưa thiết kế xong sản phẩm đầu tiên. Vương Khả lắc đầu. Thiết kế? Trường Chính Đạo khó hiểu nói. Nói người cũng không hiểu được đâu. Đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Chờ ta nghĩ kỹ đã. Đến lúc đó cho ngươi làm một quản lý tương xứng, cho ngươi đi khai thác thị trường. Ra mặt ngươi này tuy hơi mỏng, nhưng mà cũng coi như là chịu đựng được, cũng coi như làm được việc lớn. Vương Khả giải thích nói. Quản lý là cái gì? Thì chính là đại trưởng quỹ đấy. Sao ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Không muốn làm thì thôi. Vương Khả trợn mắt nhìn. Ấy đừng, chỉ cần có thể kiếm tiền thì làm cái gì cũng được. Trường Chính Đạo lập tức kích động nói. Trường Chính Đạo không muốn thực sự làm đại trưởng quỹ, mà là muốn học tập Vương Khả dùng thanh danh kiếm tiền như thế nào. Chờ học xong, ai còn làm giúp người chứ? Ra mặt lão tử dày như này, người có thể làm khó được ta sao? Thời điểm hai người bàn bạc mở công ty, ở phía dưới Ngộ Kiếm Phong trở đến một trận âm thanh nổ vang, hơn nữa càng lúc càng lớn. Chuyện gì xảy ra? Trường Chính Đạo tò mò đi đến bậc thang nhìn xuống dưới. Vương Khả, hình như ngươi lại gặp phải phiền phức thì phải. Trường Chính Đạo kinh ngạc kêu lên. Phiền phức gì? Vương Khả từ trên ghế nằm ngồi dậy. Có mấy trăm đệ tử Thiên Lang Tông lên núi đến, cầm đầu là Mộ Dung Độc Quang. Lão tiểu tử kia lại tìm đến ngươi làm phiền, khí thế rất hùng hổ, giống như là muốn ăn ngươi vậy. Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Mộ Dung Độc Quang? Vương Khả kinh ngạc hỏi. Thời điểm Vương Khả, Trường Chính Đạo kinh ngạc, Mộ Dung Độc Quang đã dậm chân bước lên trên quảng trường Ngộ Kiếm Điện. Một đám đệ tử Thiên Lang Tông lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên, ở núi trước mặt đệ tử Tiên Môn còn không phải là ba bước nhảy lên sao? Vương Khả, ngươi ở đâu? Mộ Dung Độc Quang quát lạnh nói. Vương Khả ở đâu? Đám đệ tử Thiên Lang Tông đi theo Mộ Dung Độc Quang cũng nhào nhào quát mắng. Trường Chính Đạo sừng sốt. Vương Khả gỡ kính râm xuống. Mộ Dung Độc Quang, bọn họ chưa thấy qua ta, ngươi còn không nhận ra ta sao? Gọi cái gì? Đúng vậy, Mộ Dung Độc Quang, ngươi hồ lớn như vậy là muốn làm ra vẻ to lớn sao? Nơi này là Ngộ Kiếm Phong, không phải là Đông Lang Phong. Đột nhiên một thanh âm trong đám người vang lên. Trường Chính Đạo sững sờ. Ai đang giúp Vương Khả nói chuyện vậy? Chỉ thấy một tiểu mập mạp coi như là anh Tuấn đi lên phía trước, ngăn Vương Khả ở sau, quát tháo Mộ Dung Độc Quang. Tiểu mập mạp? Vương Khả và Trường Chính Đạo đưa mắt nhìn nhau. Đây là ai? Thiết Lưu Vân. Chuyện không liên quan tới người, cút ra. Mộ Dung Độc Quang trầm giọng nói, cái gì mà không liên quan tới ta? Chuyện của Vương sư đệ chính là chuyện của ta. Mộ Dung Độc Quang, nếu người muốn ỷ vào thân phận đại sư huynh làm loạn ở Thiên Lang Tông, đừng trách ta không cho người mặt mũi. Tiểu mập mạp Thiết Lưu Vân trợn mắt quát mắng. Trường Chính Đạo tỏ vẻ kỳ lạ, tên Thiết Lưu Vân này thực đúng là đầu thiết, dám lấy thân phận đệ tử chống đối đại sư huynh. Kỳ quái, Vương Khả, vẫn có đệ tử Thiên Lang Tông ủng hộ ngươi sao? Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói, ta nhân duyên tốt. Vương Khả đứng dậy nói, hừ. Trường Chính Đạo thấp giọng xì một tiếng khinh miệt, người ở Thiên Lang Tông thì có nhân duyên cái rắm gì. Nhưng mà tình hình tiếp theo lại mạnh mẽ đánh cho Trường Chính Đạo một cái bạt tai. Chỉ thấy có một đám đệ tử Thiên Lang Tông đứng ở bên cạnh Thiết Điều Vân, bảo vệ Vương Khả sau lưng, nhìn Mộ Dung Độc Quang hầm hầm. Đại sư huynh, khoảng thời gian này chúng ta không ở Thiên Lang Tông, người đã tùy ý làm bậy như vậy sao? Vứt bỏ quy củ Thiên Lang Tông, người không bẩm báo các lộ điện chủ, đã mạnh mẽ xông tới Ngộ Kiếm Phong. Một đám đệ tử Thiên Lang Tông trợn mắt nói, Thiết Điều Vân, người thực sự muốn đối đầu với ta? Khư khư cố chấp che chở Vương Khả. Mộ Dung Độc Quang lạnh lùng nói, không sai, hôm nay các người muốn làm khó Vương Khả thì phải bước qua người của Thiết Điều Vân ta. Tiểu mập mạp Thiết Điều Vân trợn mắt nói, còn có ta, còn có ta. Một đám người ủng hộ Thiết Điều Vân ngăn cản Mộ Dung Độc Quang. Hình như có rất nhiều người ủng hộ Thiết Điều Vân cùng Thiết Điều Vân đối chọi Mộ Dung Độc Quang. Đệ tử Thiên Lang Tông cũng dần dần chia làm hai phái, số lượng hai phái thế mà ngang nhau. Trường Chính Đạo tỏ vẻ không hiểu, nhìn về phía Vương Khả, thực sự đã gặp quỷ rồi, tại sao lại có nhiều đệ tử Thiên Lang Tông ủng hộ ngươi như vậy? Không đúng. Tên Vương Khả không biết xấu hổ này cũng có người ủng hộ sao? Mẹ nó, Vương Khả mới đến Thiên Lang Tông bao lâu? Mới mấy tháng, hơn nữa phần lớn thời gian còn không ở trong tông. Tiếp tục qua mấy năm, không phải Thiên Lang Tông phải đổi tên thành Vương Lang Tông à? Vị Thiết sư huynh này, ngài biết ta sao? Vương Khả tiến lên, ra vẻ cổ quái nhìn tiểu mập mạp Thiết Điều Vân. Lúc này Thiết Điều Vân mới nhìn về phía Vương Khả. Sư đệ, là ta đây, ngươi không nhận ra ta sao? Ngươi là... Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta được trở về nửa tháng rồi, nghe nói sư đệ thất tình, nghĩ người muốn yên tĩnh một chút, cho nên ước thúc mọi người không được đến quấy rầy sư đệ. Nghe nói hôm nay đại sư huynh tìm đến sư đệ ngươi làm phiền, ta mới gọi mọi người cùng nhau đến. Là ta, ngươi nhìn lại đi. Tiểu mập mạp Thiết Điều Vân mong đợi nói. Vương sư đệ, hắn là nhị sư huynh. Một tên đệ tử Thiên Lang Tông bên cạnh cười giải thích. Nhị sư huynh? À, người thay đổi thật nhiều đấy, hơn nửa tháng không gặp, người lên cân rồi sao? Ta không nhận ra được này. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương sư đệ, ngươi nhận ra là tốt rồi. Những ngày này chúng ta đã nghe qua một chút ân oán giữa ngươi và đại sư huynh, ngươi cứ yên tâm, có chúng ta ở đây, tuyệt sẽ không để ngươi bị người một nhà bắt nạt đâu. Thiết Điều Vân lập tức vỗ ngực nói. Mình nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.